Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2440, Nhân Từ, Tàn Nhẫn, Năm Càng, Hai Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống sót, Nguyên Linh cái kia trên khuôn mặt căng thẳng, cuối cùng có một vệt cảm xúc. Hắn đang cười, mỉa mai cười, tựa hồ đối với thời khắc này người tới nói, sống sót, chỉ là một loại hy vọng xa vời a. Nghe đối thoại của hai người, nhìn hai người vẻ mặt. Thánh ma cổ đế cái kia cung kính vẻ mặt hơi hơi siết chặt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi, thật chính là Tô Hàn. Vâng, hoặc là không phải, còn có khác nhau sao? Tô Hàn cười thảm, thánh ma cổ đế lập tức trầm mặc lại. Đương nhiên là có khác nhau. Nguyên Linh thì là mở miệng nói. Nếu ngươi không phải Tô Hàn, ta đã sớm đưa ngươi bóp chết. Liền bởi vì ngươi là Tô Hàn, cho nên, ngươi mới có thể tồn sống đến bây giờ. Ngươi giết không được ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem cái kia hết thảy cảm xúc, tất cả đều thu liễm. Hắn chung quy là đã từng yêu Long Cổ Đế, cũng chung quy là sống hai đời người. Mặc dù bởi vì những chuyện này, cảm xúc sinh ra lớn chấn động lớn, có thể trong đoạn thời gian này, cũng đủ để khống chế xong. Ta cũng không có ý định giết ngươi. Nguyên Linh quét thánh ma cổ đế liếc mắt, thản nhiên nói. Bởi vì muốn người giết ngươi, là hắn. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, giống như là xem người xa lạ một dạng, nhìn về phía thánh ma cổ đế. Ở người phía sau đối Nguyên Linh quỳ xuống cầu xin tha thứ một khắc này, Tô Hàn đối với hắn, liền đã triệt để tâm chết rồi. Soạt, nhưng thấy Nguyên Linh bàn tay vuông vẩy, có một đạo quang mang, tiến nhập thánh ma cổ đế trong cơ thể. Người sau thân thể chấn động, có ma pháp khí tức, đột nhiên tán phát ra. Bốn phía những cái kia vẫn luôn đối với hắn cực kỳ bài xích ma pháp nguyên tố, cũng là tại lúc này, giống như là bị cái gì hấp dẫn, phát điên hướng thánh ma cổ đế trong cơ thể chui vào. Nhưng mà, Tô Hàn cảm thụ được, thánh ma cổ đế tuy nói khôi phục có chút ma pháp tu vi, nhưng cũng không mạnh, cùng thời kỳ toàn thịnh hắn, kém rất rất nhiều. Nếu quả thật nếu bàn về giờ phút này là cấp bậc gì, cái kia thánh ma cổ đế, cùng Hương Nhi không sai biệt lắm. Giết hắn, Nguyên Linh chỉ hướng Tô Hàn, lại là hướng thánh ma cổ đế nói. Chỉ cần ngươi giết hắn, vậy bản tôn liền tin tưởng ngươi, thật quy về bản tôn dưới trướng. Thánh ma cổ đế động dung, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, cái kia trong đôi mắt, tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Hắn đang do dự, Tô Hàn có thể nhìn ra, hắn đang do dự, thật đang do dự. Nếu là ngày trước thánh ma cổ đế, còn cần lưỡng lự sao? Sẽ đối tự mình động thủ sao? Hài hước a, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nguyên Linh chúa tể, thánh ma cổ đế, đã từng Tô mỗ, đem bọn ngươi coi là phụ tá đắc lực, đem bọn ngươi coi là hảo hữu chí giao, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, một ngày kia, vậy mà lại là bực này cục diện. Đó là ngươi đáng đời, Nguyên Linh vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn. Tô Hàn, ngươi ta đồng sinh cộng tử không biết bao nhiêu lần. Ngươi dựa vào cái gì còn cao hơn ta ra một đầu? Cùng làm chúa tể cảnh, dựa vào cái gì ngươi là ngân hà tinh không chúa tể? Dựa vào cái gì ngươi là đồ thần các chủ? Dựa vào cái gì ta chỉ có thể là thuộc hạ của ngươi? Ngươi biết rõ này đồ thần các giang sơn, là ta Nguyên Linh cùng ngươi cùng một chỗ đánh xuống, lúc ấy ngươi tu vi của ta, cũng đều là giống nhau. Nhưng ngươi thăng nhiệm thánh vực đồ thần các chủ thời điểm, có thể đã từng hỏi qua ta một câu. Ngươi có thể từng nghĩ tới, đem cái này các chủ, nhường cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi luôn mồm nói, đem ta xem vì huynh đệ, nhưng đến tranh quyền thời điểm, ngươi lại có thể từng đem ta để vào mắt. Ngươi đã thành thói quen đối ta đến kêu đi hết, quen thuộc đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Cầu thí huynh đệ, ngươi Tô Hàn, liền chưa từng có đem ta xem như huynh đệ. Này Ngân Hà Tinh không, chỉ biết là ngươi yêu Long Cổ Đế. Lại có ai biết ta Nguyên Linh? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này tất cả vinh quang đều là ngươi, ta lại chỉ có thể làm ngươi vật làm nền. Dựa vào cái gì bọn hắn nhìn thấy ngươi thời điểm muốn nhượng bộ ba phần, nhìn thấy ta, lại chẳng qua là cung cung kính kính. Ta cho ngươi biết, ta Nguyên Linh không phục. Nói đến đây, Nguyên Linh bỗng nhiên dừng lại, hắn ngực chập trùng, tầm mắt che lấp, có sát cơ nồng nặc, từ hắn trên người bạo phát ra. Ngươi biết dựa vào cái gì sao? Tô Hàn ngước mắt, nhìn chằm chằm Nguyên Linh, khóe miệng mà xuất hiện một vệt vặn vẹo nụ cười. Bởi vì ngươi phế, hiểu chưa? Nguyên Linh, ngươi chính là một cái phế vật. Tại ta Tô Hàn trong mắt, ngươi chính là một cái phế vật, một con chó, một đầu ta tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến. Oanh, nguyên linh trên thân, không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, trực tiếp nổ vang mà ra. Cái kia uy áp quay quanh tại Tô Hàn bốn phía, giống như là muốn đưa hắn thân thể đều cho chen bề. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem này uy áp, cho thu về. Nghe được rồi hả, đây chính là hắn, cái này là yêu long cổ đế, cái này là Tô Hàn. Nguyên linh hướng thánh ma cổ đế nói, hắn chỉ để ý chính mình, chưa từng có đem bất luận cái gì người để vào mắt, ngươi chính là cùng hắn bạn tri kỷ lại như thế nào. Nên giết ngươi thời điểm, hắn đồng dạng sẽ giết. Thánh ma cổ đế trầm mặc như trước, chẳng qua là đang ngó chừng Tô Hàn, tựa hồ không thể tin được, Tô Hàn thật còn sống. Động thủ, lập tức động thủ cho ta. Nguyên linh bàn tay vung lên, hừ lạnh nói, giết hắn, bản tôn đem toàn bộ phong ấn đều cho ngươi cởi ra. Ngươi vẫn là đã từng thất giai pháp thần, ngoại trừ bản tôn phía dưới, này ngân hà tinh không chi hạ, bất kỳ người nào, đều không làm gì được ngươi. Ngươi như còn dám lưỡng lự, bản tôn lập tức động thủ, đem hủy diệt nữ hoàng đánh giết, đem con gái của ngươi, ngũ mã phanh thây. Nghe đến đó, thánh ma cổ đế toàn thân cự chiến. Mà Tô Hàn, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyên Linh. Ngươi biết hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi. Bản tôn khống thiên, làm sao có thể không biết. Nguyên linh cười lạnh, sở dĩ không có đánh giết bọn hắn, chính là vì coi đây là uy hiếp. Nhìn xem ngươi, cùng ngươi này cái gọi là hảo hữu chí sao, tự giết lẫn nhau. Ngươi thật là đáng chết tới cực điểm. Tô Hàn thanh âm đều có chút khàn khàn dâng lên. Cùng ngươi so sánh, ta còn kém rất nhiều đâu. Nguyên linh dứt lời, lại là nhìn về phía thánh ma cổ đế, trong mắt ý vị, đã rất rõ ràng. Ta không có thể làm cho các nàng chết. Thánh ma cổ đế nỉ non, hắn trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ. Ta không có thể làm cho các nàng chết. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cái kia có thể so với á tiên cấp đỉnh phong mạnh đại ma pháp tu vi, cũng là tất cả đều hiện ra ra. Xoạt, vô tận đao gió, hướng phía Tô Hàn cắt chém tới, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để đem một cái bình thường á tiên cấp cắt thành hai nửa. Này chính là, thuộc về ma pháp sư khủng bố lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ma cổ đế vừa ra tay liền là cấm chú, rõ ràng vì hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi, đối Tô Hàn, cũng là động chân chính sát cơ. Ngươi đang tìm cái chết. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, bàn tay vung lên, Dương Thần cung lập tức xuất hiện. Đều đã đứng ở Nguyên Linh trước mặt, còn có cái gì có thể ẩn giấu? Cái kia trang phục lộng lẫy liệt tử hồ lô, cũng là xuất hiện ở Tô Hàn trong tay, hắn không nói hai lời, nuốt vào ngụm lớn. Oanh, khí tức tăng lên dữ dội, tăng thêm ngũ thải chí tôn ảnh 100 trượng tăng lên, Tô Hàn thời khắc này chiến lực, đều có thể đủ làm đến trọng thương thái hư giáo thủ tôn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.